Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 435, dòng binh. Tần Sương cũng chỉ là bị bộ dáng của người kia cho một chút rung động một chút. Dù sao, một cái đem chính mình biến thành bộ dáng này người, cái kia cỡ nào biến thái a. Bất quá Tần Sương ngược lại cũng không phải cái gì không có thấy qua việc đời người. Rất nhanh liền khôi phục lúc bình thường biểu lộ. Quỷ Nguyên lúc này cũng là khôi phục thành người bình thường trạng thái. Bộ dáng cũng là thẳng xinh đẹp. Đặt ở Tần Sương chỗ hoa hạ. Nói thế nào cũng là tiểu thịt tươi cấp bậc. Bất quá nhìn Quỷ Nguyên thây khô hình thái Tần Sương. Lúc này lại chỉ là cảm giác một trận ác tâm. Mới tới tiểu học đệ a. Thật không tệ nha. Quỷ Nguyên mở miệng lần nữa nói đến. Cái này ngoại hình thay đổi về sau. Quỷ Nguyên tiếng nói cũng liền mang theo cải biến. Không tại giống ngay từ đầu thấp như vậy trầm xa câm. Mà chính là mười phân rõ ròn. Tần Sương lúc này chỉ là nhẹ gật đầu. Hắn vốn là dự định đến xảo trá người này. Bất quá xem ra. Tựa hồ ý nghĩ này không thực tế. Mà lại người này hay là chính mình học trưởng. Tựa hồ đối với chính mình đánh giá cũng là rất cao. Nói chính sự đi. Diệp Tiền lúc này cũng là tùy ý ngồi ở một đầu trên băng ghế nhỏ. Loại này băng ghế không có chỗ tựa lưng. Cho nên ngồi đấy cũng không phải hết sức thoải mái. Tần Sương thử một chút về sau cũng là tựa vào trên tường. Vừa mới Diệp Tuyền nói câu nói kia đã bại lộ hắn mang chính mình mục đích tới nơi này. Đoán chừng, không có chuyện gì tốt. Bất quá Tần Sương cũng là hết sức vui vẻ nghe tiếp. Dù sao chính mình gần nhất chính nhàm chán. Mang theo hắn cùng một chỗ. Quỷ Nguyên nghe thấy Diệp Tuyền. Cũng là mở miệng hỏi lại đến. Tựa hồ đối với Diệp Tuyền cách làm này cảm thấy thật không thể tin. Diệp Tuyền lên tiếng. Dựa vào ở một bên trên tường Tần Sương lúc này chính mình não bổ ra vô số khả năng. Bất quá cũng là không nói gì thêm. Tiếp tục dựa vào ở nơi nào nghe hai người thảo luận. Cũng được, dù sao cái kia đoàn lính đánh thuê thực lực cũng không phải rất mạnh. Cũng liền cái kia gọi ảnh ra hỏa thực lực đầy đủ nhìn. Nghe được Diệp Tuyền sau khi trả lời, Quỷ Nguyên cũng là biểu thị đồng ý. Mà một bên khác Tần Sương nghe đến đó. Cũng là đại khái hiểu Diệp Tuyền kêu mình tới dụng ý. Lại có chuyện làm, Tần Sương đích nói thầm một câu. Sau đó đối với hai người nói đến. Cái kia, đi tới. Hai người nghe được Tần Sương lời này. Cũng là khẽ giật mình. Cái này làm sao so hai người mình còn gấp a? Bất quá bây giờ xuất phát cũng được. Dù sao, có thể mau chóng giải quyết. Cũng coi như là một chuyện tốt. Đi tới. Hai người ngược lại cũng không phải cái gì do dự người. Nghe được Tần Sương nghe được lời này. Ngay sau đó cũng là nói một câu. Hai người thì trước một bước ra cửa. Tần Sương cũng là quả quyết đuổi theo. Tuy nhiên không biết tình huống cụ thể. Nhưng là đây đều là có thể trên đường giải. Cho nên hai người cũng là rất quả quyết. Rất nhanh ba người liền đi tới học viện một chỗ truyền tống trận. Loại vật này Tần Sương ngược lại là có từng thấy. Bất quá trong học viện cũng có truyền tống trận, việc này hắn đổ là không có chút nào rõ ràng. Dù sao, đối với nơi này không quen. Ba người tiến vào truyền tống trận. Truyền tống trận một trận quang hoa lấp lóe. Các loại ba người bọn họ xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã không ở trong học viện, mà là xuất hiện ở một tòa thành thị phồn hoa bên trong. Tại đoạn này đi đường quá trình bên trong. Tần Sương cũng là theo Diệp Tuyền trong miệng biết đại khái bọn họ lần này tới này cái linh thành. Mục đích, đơn giản cũng là có một đội người trải qua thường xuất hiện ở ngoài thành. Cướp bóc, linh thành thành chủ hạ lệnh treo giải thưởng, mà hai người này tiếp. Cho nên cái này mới đến nơi này. Đến mức linh thành, thì là linh châu mấy ngàn tòa trong thành chỉ một tòa. Nơi có người, loại này thành trì là tự nhiên không thiếu được. Như loại này thành trì đại đa số đều là nào đó một cái gia tộc kinh doanh. Có điều rất rõ ràng. Kinh doanh cái này linh thành gia tộc. Thực lực không được tốt lắm. Ba người vừa mới truyền tống trận đi ra. Một đội binh lính liền đã xông tới. Đương nhiên, cái này đội binh lính không phải đến gây chuyện. Mà chính là qua tới đón tiếp ba người. Dù sao, những thứ này bất quá thông huyền ngũ trọng binh sĩ. Thật không đủ ba người nhìn. Cái này đội binh lính dẫn đầu là một cái trung niên tráng hán. Lúc này vị tráng hán này cũng là chủ động cùng ba người chào hỏi. Tần Sương ba người cũng là khẽ gật đầu ra hiệu. Dù sao, thực lực chênh lệch bày ở nơi nào, ba người cũng sẽ không có quá nhiều biểu thị. Ba vị hảo hán, thành chủ cho mời. Tráng hán nói xong, cũng là làm một cái thủ hiệu mời. Sau đó thì dẫn ba người hướng về phủ thành chủ đi. Rõ ràng bên ngoài những cái kia cướp bóc dòng binh, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Cho nên lúc này một hàng tốc độ của con người cũng là rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, cái này một đội người liền đi tới phủ thành chủ trong thành chủ phủ. Linh thành thành chủ là một cái 10 phần tráng kiện trung niên nam tử. Thực lực cũng là đạt tới thông huyền bát trọng đỉnh phong. Đoán chừng cũng là toàn bộ linh thành người mạnh nhất. Tại thành chủ bên cạnh, một cái văn nhược nam tử trẻ tuổi an tĩnh đứng thẳng. Thực lực cũng chính là thông huyền thất trọng bộ dáng. Có điều hắn trên thân chỗ phát ra linh dược khí tức. Nhưng là để Tần Sương nhìn ra thân phận của hắn. Luyện đan sư, Tần Sương đối với luyện đan phương diện này cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Tại hắn toàn trí toàn năng hệ thống dưới, Tần Sương ngược lại là đối rất nhiều cửu châu đặc thù chức nghiệp đều giải 1-2. Cũng tỉ như cái kia gọi là quỷ nguyên học trường, hẳn là một cái luyện khôi sư, hơn nữa còn là cấp bậc rất cao loại kia. Ha ha, ba vị mời ngồi đi. Phủ thành chủ trong phòng khách, ba người cũng là rất tùy ý ngồi xuống. Nói thật, cái này linh thành thực lực không đủ cái kia đại khối đầu nhà 1%. Nói là một tòa thành trì, kỳ thực thật vô cùng không đáng giá nhắc tới. Thành chủ lúc này cũng là trực tiếp cắt vào chính đề. Cùng Tần Sương ba người cẩn thận nói một chút cái kia đội ở bên ngoài cướp bóc dòng binh tình huống. Những vật này đại bộ phận cũng có thể không hiểu rõ. Dù sao, tại thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, những yếu tố khác ngược lại là không thế nào trọng yếu. Thành chủ nói chuyện tốc độ rất nhanh. Rất nhanh liền nói xong. Sau đó thì nhìn một chút ba người. Hỏi, không biết ba vị khi nào xuất phát. Thành chủ giọng nói chuyện cũng không như lúc trước cái kia tiểu đội trưởng như vậy khiêm tốn. Dù sao cũng là một tòa thành trì thành chủ. Chút mặt mũi này vẫn là muốn. Hiện tại, Diệp Tiền rất rõ ràng là hành động lần này người nói chuyện. Dù sao, quỷ nguyên lười nói chuyện. Mà Tần Sương cũng không phải hiểu rất rõ. Cho nên hắn cũng là bất đắc dĩ đương nhiệm lên nhân vật này. Thành chủ nói một câu tốt. Ba người cũng đã rời đi. Thành chủ đã sớm lúc trước đem cái kia đội dong binh hiện tại địa chỉ nói cho ba người. Đó là thành tây một bên một mảnh lùm cây. Tốc độ của ba người không chậm. Tại tăng thêm cái này linh thành vốn cũng không phải là rất lớn. Cho nên ba người rất nhanh liền ra khỏi thành đi tới trong rừng. Mảnh này lùm cây cũng không so linh lâm. Nơi này không có quá yêu thú cường đại. Đại đa số thời điểm đều là nhân loại ăn thịt nơi phát ra. Nghe nói cái này ảnh tử dòng binh đoàn đoàn trưởng sắp đột phá đến thông huyền 9 tầng A. Diệp Tuyền mở miệng nói đến. Người không phải cũng sắp sao? Quỷ Nguyên nhàn nhạt trả lời đến. Mà Tần Sương lúc này thì là không biết mình nên nói gì. Chỉ có thể là cảm thán một câu. Nơi này phong cảnh thật không tệ mà. Khó trách thổ phỉ lại ở chỗ này an gia. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.